Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Tốc Sinh Hổ nện ở một khỏa trên tảng đá đập ra một cái lõm. Sau đó trượt xuống tại trên mặt đất. Tốc Sinh Hổ hấp hối, sinh cơ dần dần tán đi. Phất Lan Đức kinh thán, thật là quái vật a. Tuy nhiên Tốc Sinh Hổ bị chính mình ngược sắp chết, nhưng dù sao cũng là ngàn năm hồn thú, đồng thời sinh mệnh lực cực mạnh, đừng nói 10 cấp hồn sĩ, coi như 20 cấp hồn sư, cũng không có khả năng nhất quyền thì giải quyết. Phất Lan Đức cùng Diệp Vũ cùng một chỗ không đến một giờ, thì đã chấn kinh quá nhiều lần, khó trách Tiểu Cương cho phép người hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Thể chất quả nhiên cường hãn rất, có lẽ thật có thể làm được, bất quá vẫn là trước tiên cần phải đi tìm Tiểu Cương mới được. Điểm sáng màu tím tại Tốc Sinh Hổ phía trên thân thể ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một cái lập lòe hào quang màu tím hồn hoàn. Cho dù nhìn xa xa không có tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Phất Lan Đức nói, Tiểu Cương nói, săn giết cái thứ nhất hồn thú về sau, hấp thu hồn hoàn thời điểm trước tiên cần phải đi tìm hắn. Cái này hồn hoàn có 1100 năm, có Tiểu Cương ở bên cạnh, người hấp thu hồn hoàn gặp phải tình huống Tiểu Cương cũng có thể chỉ đạo. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, hồn hoàn sau một tiếng mới sẽ tự động tiêu tán. Có thời gian, Diệp Vũ cầm lấy hồn hoàn, nắm lấy Phất Lan Đức cánh tay. Phất Lan Đức cánh sau lưng huy động lui hướng trên rừng rậm hư không, lấy tốc độ cực nhanh tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm bên ngoài. Hô hô tiếng gió chói tai, chớp mắt cũng là 10.000 mét. Diệp Vũ tâm lý kinh thán, tốc độ thật nhanh, đây mới là Phất Lan Đức viện trưởng chính thức tốc độ. Rất nhanh tới ngoài rừng rậm vây, Phất Lan Đức mắt ưng giống như hai mắt nhạy cảm liếc nhìn. Rất mau tìm đến đại sư cùng Tiểu Tam. Bất quá, Phất Lan Đức sắc mặt kinh biến, bởi vì vì đại sư tựa hồ thụ thương. Phất Lan Đức mang theo Diệp Vũ gào thét mà tới, bước nhanh về phía trước. Phất Lan Đức trong lòng bất an, bởi vì ánh mắt nhìn đến một bên Mạn Đà La Xà thi thể. Chừng dài 4 mét là 400 năm, đại sư nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, bộ mặt hiện lên màu đen, bờ môi biến thành màu đen. Tiểu Cương trúng độc, Phất Lan Đức khẩn trương. Đường Tam tuy nhiên đem hết toàn lực dùng ám khí giết chết Mạn Đà La Xà, nhưng cũng có đại sư trợ giúp. Đường Tam nhanh chóng nhấc lên đại sư ống tay áo, cánh tay phải sưng lên một vòng, bị cắn địa phương một mảnh tím đen. Đường Tam sờ lên đại sư mạch đập, thở ra một hơi, may mắn độc tố còn chưa công tâm, có thể cứu. Đường Tam cầm lấy dao găm nhanh chóng tại đại sư miệng vết thương cùng dưới nách vẽ hai đao, màu tím đen máu tươi chảy ra. Đồng thời, đại sư sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Đại sư phồng lên cánh tay khôi phục nguyên dạng, màu tím đen dần dần rút đi, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, làm máu tươi không còn là màu đen. Đường Tam nhanh chóng dùng chuẩn bị vải trắng băng bó kỹ. Đại sư mơ màng tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, thống khổ, thể nội độc tố còn không có hoàn toàn thanh trừ. Diệp Vũ nói, ta hiện tại hấp thu hồn hoàn đi, cái thứ nhất kỹ năng hẳn là sẽ là chữa trị, nói không chừng có thể hoàn toàn trị hảo lão sư. Ta không sao, đại sư dáng chống đỡ lấy để cho mình lộ ra không có gì đáng ngại, quan tâm hỏi, Tiểu Vũ, ngươi hồn hoàn đến từ cái gì hồn thú? Tốc Sinh Hổ. Diệp Vũ trong lòng cảm động, đại sư bị thương, tỉnh lại trước tiên quan tâm hỏi ý kiến hỏi mình lấy được hồn hoàn. Sau đó suy luận vì chính mình suy nghĩ, không tệ, Tốc Sinh Hổ là trong lý tưởng phù hợp ngươi hồn thú. Nhưng là, ta lo lắng có bài xích tác dụng. Tốc sinh hổ tuy nhiên thích hợp nhất, nhưng ta trước đó nghĩ là thu hoạch được một cái trung thượng thích hợp thực vật hệ hồn thú. Can, cứ ta nghiên cứu nói lên võ hồn giới thập đại hạch tâm sức cạnh tranh một trong. Thực vật hệ võ hồn, tốt nhất thu hoạch đồng dạng là thực vật hệ hồn thú hồn hoàn. Hấp thu thời điểm sẽ không bài xích. Tiểu tam võ hồn là lam ngân thảo, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng chỗ tốt là không bài xích tính. Hấp thu bất luận cái gì hồn hoàn cũng sẽ không sinh ra bài xích. Mà võ hồn của ngươi không là đồng dạng yếu phế võ hồn hắc vĩ hoa, mà chính là biến dị cửu linh hắc đường. Như vậy thì sẽ có bài xích tính, đồng thời rất lớn, vốn là ngàn năm hồn hoàn, lại thêm bài xích tính. Ta lo lắng, nói đến đây, đại sư mày nhăn lại, tuy nhiên tốc sinh hổ hồn hoàn rất thích hợp, nhưng nếu như hấp thu không thành công, sẽ mất mạng, được trả bằng mất. Tiểu Vũ, muốn không tìm kiếm một cái ngàn năm thực vật hệ hồn hoàn. Dạng này xác suất thành công lớn hơn một chút. Đại sư đề nghị, Diệp Vũ lắc đầu, thì cái này đi, nếu là thích hợp nhất, vậy liền cái này hồn hoàn. Đại sư bất đắc dĩ, tốt, a, Tiểu Tam, người cũng bắt đầu hấp thu hồn hoàn đi. Đường Tam gật đầu, Phất Lan Đức bắt đầu vì hai người hộ pháp, một cái là 400 năm hồn hoàn, một cái là ngàn năm hồn hoàn. Hút thu lại thời gian khẳng định sẽ dài dằng dặc, đặc biệt là Diệp Vũ, tin tưởng lại là cực kỳ khó khăn, không dưới tại địa ngục đi một lần mức độ nguy hiểm. Diệp Vũ cùng Đường Tam phân biệt ngồi xếp bằng, ý thủ võ hồn, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Diệp Vũ tay phải hiện lên cửu linh hắc đường, Đường Tam tay phải hiện lên lam ngân thảo, cửu linh hắc đường phát ra hắc mang. Lam ngân thảo thì là lam mang, mạn đà la xà hồn hoàn theo lam mang, trôi hướng lam ngân thảo, đồng thời dần dần thu nhỏ, thành vòng tay lớn nhỏ, bọc tại lam ngân thảo phía trên. Đồng thời, Đường Tam nhất thời mày nhăn lại, cảm nhận được cực hắn áp lực cường đại, dường như trên thân đè ép một tảng đá lớn, toàn thân cốt cách tại áp bách dưới phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đồng thời, Đường Tam cảm giác tay phải cực kỳ nóng bỏng, như là tay vươn vào lòng đất dung nham bên trong. Cỗ này nóng bỏng rất nhanh không còn là nóng bỏng bên ngoài cơ thể. Còn có thể nổi, Đường Tam cảm thấy ngũ tạng lục phủ đang bị đốt cháy. Mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, đại sư tâm lý rất khẩn trương, nhắc nhở. Vô luận hồn hoàn lực lượng như thế nào trùng kích thân thể, đều phải gìn giữ ý thức thanh tỉnh, nhất định phải kiên trì lên, bảo phát tự thân lớn nhất kiên quyết. Đường Tam hai mắt khép kín, bắt đầu toàn thân tâm kiên nghị hấp thu năng lượng kinh khủng. Đại sư cực kỳ lo lắng, nhìn về phía Diệp Vũ, thầm nghĩ nói, 400 năm mạn đà la xà hồn hoàn. Đồng thời cùng Tiểu Tam Lam Ngân Thảo sẽ không sinh ra bài xích tính. Tiểu Tam hút thu lại đều gian nan như vậy thống khổ, lại càng không cần phải nói Tiểu Vũ hấp thu là. Làm đại sư ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ lúc, nhất thời ngốc trệ, vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, Phất Lan Đức cũng lo lắng nhìn về phía Diệp Vũ, ý nghĩ trong lòng cùng đại sư là giống nhau. Đường Tam hấp thu 400 năm hồn hoàn đều thống khổ như vậy, không cần phải nói Diệp Vũ hấp thu là 1100 năm, đồng thời sẽ sinh ra bài xích hồn hoàn. Thế mà, nhìn về phía Diệp Vũ về sau, Phất Lan Đức đồng dạng ngây dại, một mặt mộng so, hai người biểu lộ, hoàn toàn nhất trí, ào ào hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, bởi vì Diệp Vũ đã bắt đầu hấp thu hồn hoàn, đồng thời, mặt không đổi sắc, dường như, hấp thu không phải ngàn năm hồn hoàn, mà chính là 10 năm. Phất Lan Đức cực kỳ ngạc nhiên, nhìn một chút thống khổ kiên nghị, cắn răng kiên trì Đường Tam, coi lại mắt mặt không đổi sắc, cực kỳ nhẹ nhõm Diệp Vũ. Phất Lan Đức thậm chí hoài nghi, hai người có phải hay không hấp thu sai rồi. Nhưng, điều này hiển nhiên là không thể nào. Hồn thú bị người nào giết, hồn hoàn liền sẽ tới gần người nào. Đồng thời vừa mới hắn cũng nhìn thấy, tốc sinh hổ tử sắc hồn hoàn. Xác thực đến gần là Diệp Vũ. Tiểu Cương, cái này, đây là có chuyện gì? Phất Lan Đức kinh ngạc nhìn về phía đại sư, ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Đại sư cũng là một mặt mộng so, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như Đường Tam mở mắt ra thấy cảnh này, hẳn là sẽ than nhẹ một câu. Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.